ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12 chương 3 cổ đại, đẩy ngã thánh tăng, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này nói ra, đương nhiên không phải Trương Cầu ý kiến Hoài Yển, chỉ là báo cho hắn biết thôi. Diệp Huyên nhìn thấy Hoài Yển trên mặt cực nhanh tràn ra một tia kinh ngạc, sau đó hắn liền chấn định xuống, nhấc vạt áo lên, quỳ rạp trên đất, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vì sao? Không chút để ý khẩy lộng đầu ngón tay, thiếu nữ lành lạnh nói. Thảo Dân là người bên ngoài, về tình về lý cũng không có thể để bệ hạ đưa vào hậu cung. Hoài Yển thanh âm ôn hòa lại bình tĩnh. Việc này nếu triều đình biết được, miệng rộng bàn luận, làm tổn hại uy danh của bệ hạ. Thế nào? Diệp Huyên cười cười. Người đang uy hiếp trẫm sao? Lúc ở chung với Hoài Yển, cảm giác bị cộng tình giống như lại về trong thân thể nàng, cho nên ngữ khí nàng cũng mang theo dáng vẻ nguyên thân từ trên cao nhìn xuống và vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng tất nhiên muốn có được nam nhân này, thân là hoàng đế dưới một người trên vạn người, nàng chưa bao giờ không chiếm được thứ gì. Hoài Yển, Diệp Huyên đứng lên, đi đến trước mặt Hoài Yển, nhận thấy lưng nam nhân hơi hơi cứng đờ, tươi cười trên mặt nàng càng nhu hòa. Người cũng biết căn bản là trẫm không để ý triều chính, triều đình này tả hữu cũng không phải trẫm làm chủ, miệng tiếng như thế nào, cùng trẫm có quan hệ gì đâu. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, hoàn bội ở đai ngọc bên hông phát ra tiếng leng keng. Nhưng người không giống, người là người xuất gia thanh tâm quả dục, còn là thánh tăng trụ trì đức cao vọng trọng, nếu tin tức người bị trẫm cướp đoạt vào cung truyền ra, người đoán Vân Môn Tông sẽ bị chê trách như thế nào. Hoài Yển không nói, dư quang Diệp Huyên nhìn thấy đầu ngón tay hắn đặt trên mặt đất bắt đầu trắng bệch. Ngẩng đầu lên, nam nhân trước mắt vẫn không nhúc nhích. Diệp Huyên cao giọng. Ngẩng đầu lên, nàng cảm giác thấy hô hấp của Hoài Yển rối loạn trong một chớp mắt. Nam nhân ngẩng đầu, mặt cười tao nhã yêu ớt ở bên miệng hắn kia thế nhưng vẫn còn. Không biết vì sao, trong lòng Diệp Huyên loạn lên. Bức bách nam nhân này là chuyện tội ác tày trời cỡ nào, nàng bỗng nhiên ý thức được bản thân mình có bao nhiêu vô sỉ. Trẫm không muốn để sự tình quá khó coi, Diệp Huyên đứng lên, vội vàng rời ánh mắt khỏi mặt Hoài Yển. Chuyện ngươi vào cung sẽ không có bao nhiêu người biết, trụ trì kế nhiệm Vân Môn Tông cũng do ngươi chỉ định, ngươi muốn ban gì, trẫm đều có thể đáp ứng ngươi. Thật lâu sau, Hoài Yển mới mở miệng, cho nên, việc này không có đường cứu vãn, không sai. Thiếu nữ mím môi, làm bộ như không chút để ý quay mặt đi. Ngươi đáp ứng trẫm rồi, ngày mai trẫm để tăng chúng Vân Môn Tông rời đi, bằng không? Trong giọng nói của nàng chưa hết ý tứ hàm xúc uy hiếp rõ ràng, còn Hoài Yển quả thật cũng không có cách nào phản kháng. Tại đây trong niên đại hoàng quyền lớn hơn trời, đừng nói hoàng đế hiện tại chính là cậy mạnh bức một tăng nhân vào cung, dù nàng muốn đổ sát mấy trăm nhân khẩu cao thấp trong Vân Môn Tông, ngoại trừ sẽ bị công kích một phen, cũng không có gì có thể hại đến thủ đoạn của nàng. Diệp Huyên không biết trong lòng Hoài Yển đang nghĩ cái gì, phẫn nộ, tuyệt vọng, hổ thẹn, hay là oán hận, những thứ đại biểu cho cảm xúc giận dữ tựa hồ sẽ không xuất hiện ở trên người hắn, bởi vì hắn là như thế này một người Phật tâm kiên định. Cũng đành, hắn ngay cả thở dài cũng không có, mà vĩnh viễn ôn hòa rũ xuống rèm mắt. Thảo Dân lĩnh chỉ là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn là Diệp Huyên đại hoạch toàn thắng, trên đường hồi cung, nàng lại lâm vào trong khôn kề sợ hãi. Nhiệm vụ công lực không phải nói ngủ với Hoài Yển đã tính là thành công, mà là muốn làm hắn yêu mình, nhưng Hoài Yển đến nhục nhã như thế đều có thể bình tĩnh tiếp nhận, đừng nói muốn làm hắn động tình, chỉ sợ kích hắn phạm vào giận dữ đã khó như lên trời. Nàng một đường mặt mũi âm trầm trở lại cung, vừa ngồi xuống liền phân phó Cao Công Minh, đi truyền Trần An, nói trẫm có việc gấp. Trần An là thủ tướng đương triều, nguyên lã hai chiêu o, còn đã từng làm lão sư của Diệp Huyên, luôn rất được Diệp Huyên nể trọng. Lão đầu nhi vội vàng tới, Diệp Huyên cũng không do dự trực tiếp nói. Trẫm coi trọng Hoài Yển, muốn nạp hắn vào cung. Trần An còn có chút không phản ứng lại, đợt nhớ tới Hoài Yển kia là ai rồi, nhất thời quá sợ hãi. Bệ hạ cân nhắc a, cân cái gì mà cân. Diệp Huyên không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ trẫm giàu có thứ hải, đến một nam nhân cũng không chiếm được. Nàng lườm Trần An một cái. Gọi ngươi đến, chính là thông báo cho ngươi một tiếng, tân nhậm trụ trì của Vân Môn Tông đột nhiên nhiễm phong hàn, ít ngày nữa ốm chết, theo lễ làm đại táng. Lúc trẫm ra cung gặp nam tử thật hợp ý, mệnh người này vào cung hầu hạ thế nào? Trần An kiên trì nói, thiên hạ không có tường không lọt gió, việc này chung quy có lúc bị lộ. Trần Khanh cảm thấy là miệng tiếng trọng yếu, hay là thái tử trọng yếu? Nghe hoàng đế nói như thế, Trần An không khỏi dùng mình, chẳng lẽ quan gia là muốn? Diệp Huyên quả nhiên như hắn sở liệu nói, nam nhân trong cung này trẫm đều không thích, trẫm chỉ thích Hoài Yển. Bị nắm mạch môn, Trần An đành phải thỏa hiệp, xem ra hoàng đế quyết tâm muốn được Hoài Yển cũng đành, muốn nạp tăng nhân thì nạp đi, so với hoàng đế lấy này áp bức còn hơn không vào hậu cung. Mặc dù thấy việc này thật sự có tổn hại Nhã Nhặn, nhưng lựa chọn hoàng tử hay Hoài Yển trong đó, chỉ có thể hy sinh Hoài Yển. Có Trần An âm thầm thao tác, sự tình tiến hành thật thuận lợi. 3 ngày sau, một cỗ kiệu nhỏ thừa dịp bóng đêm đi vào hậu cung. Trong kiệu, nam tử xốc màn xe lên, lộ ra một khuôn mặt lạnh nhạt như trăng bạc tỏa ánh sáng. Hoài Yển chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ tiến vào chỗ này, cung điện khổng lồ san sát giống như một cự thú yên tĩnh, mà hắn xung quanh bốn phía không thể nghe thấy tiếng bước chân, đã rơi vào trong miệng cự thú này. Vì hắn kiên trì, Hoài Nhượng kế nhiệm trụ trì Vân Môn Tông đã biết chân tướng sự tình, hắn còn nhớ rõ biểu cảm trên mặt Hoài Nhượng kia bi phẫn đến tuyệt vọng. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, trụ trì, bọn họ có thể nào khi nhục ngươi như thế? Tuy là liều mạng tăng chúng cao thấp trong Vân Môn Tông, ta cũng tuyệt không cho ngươi vào cung. Nhưng Hoài Yển chỉ cười, người xuất gia tại sao lại khi nhục, bất quá là Phật tổ để cho ta tu hành thôi. Trong đêm có điều thất thố, nghĩ đến là đạo hạnh của mình còn chưa đủ, yên lặng tụng kỹ kinh Phật, Hoài Yển vẻ mặt càng bình yên. Sau một nén nhang, kiệu nhỏ ngừng lại trước một tòa lầu các tinh xảo lịch sự tao nhã. Tấm biển trước lâu viết 3 chữ to Hiệt Lan Trai, một nội thị một thân hoạn phục màu tùng lục đứng hầu ở trước cửa, vừa thấy Hoài Yển hạ kiệu liên trao. Nô thì thỉnh an công tử, Hoài Yển thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, tí chủ có lễ này, bần tăng không dám nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội thị này đương nhiên là Cao Công Minh được Diệp Huyên phái tới, hắn cười cười. Lời này của công tử có thể bớt nói đi, trong cung chỉ có quan gia và chủ vị các cung, công tử ngày sau, vạn vạn không cần tự xưng là bần tăng. Hắn biết vị thiền sư này khẳng định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, bất quá là nhắc nhở một câu, đỡ phải chọc quan gia mất hứng. Cao Công Minh từ khi vị thiên tử kia còn làm hoàng thái nữ đã theo hầu ở bên, quá rõ ràng tính tình hoàng đế. Bất động thanh sắc liếc Hoài Yển một cái, nhân tài tướng mạo như vậy, vào mắt quan gia, chỉ sợ trong cung phải có một phen nhiễu nhương. Hoài Yển không biết suy nghĩ trong lòng Cao Công Minh, tuy rằng vào cung, hắn cũng chỉ cho rằng đổi nơi tu hành. Trong lầu các châu quang bảo khí tráng lệ, đều chỉ liếc mắt qua một cái, chỉ từ trong tay tiểu hoàng môn tiếp nhận gói đầu của hắn, lấy ra một cái bồ đoàn hơi cũ kỹ, đặt ở dưới cửa sổ, bắt đầu ngồi xuống. Đây là khóa trễ mỗi ngày hắn phải làm, bắt đầu từ năm 9 tuổi, chưa có một ngày gián đoạn. Này đây, ngoài cửa truyền đến tiếng nói cười tinh tế, lông mi hắn hơi hơi động, tiếng tụng kinh trong miệng cũng không ngừng. Hoài Yển, Diệp Huyên lập tức đi vào. Chậm đến, vì sao ngươi không hành lễ? Hoài Yển mở to mắt, không biết vì sao thiếu nữ trước mặt thế nhưng nở nụ cười. Diệp Huyên thầm nghĩ, hay là Hoài Yển vẫn oán hận nàng, cho nên cố ý không hành lễ. Có thể giận dữ oán hận, nghĩa là nam nhân này có khả năng bị phá vỡ. Diệp Huyên sợ là sợ hắn Phật tâm đã đạt tới tuyệt cảnh, căn bản sẽ không vì ngoại vật mà di động, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Phát hiện này làm Diệp Huyên cao hứng cực kỳ, nàng nhịn không được tiến lên bắt lấy tay Hoài Yển. Ngươi không nên trách chậm, chậm bức bách ngươi, cũng là bởi vì... Thiếu nữ đỏ hồng mặt, cũng là bởi vì ta rất thích ngươi. Cao Công Minh hầu ở một bên, trong lòng khẽ động, xem ra quan gia là thật thích Hoài Yển, còn ở trước mặt hắn dùng chữ... Ta, nhưng Hoài Yển rút tay ra, rũ rèm mắt xuống. Quan gia yêu ái, bần tăng không dám nhận. Hắn xa cách như thế, trên mặt Diệp Huyên lúc này đã không nhịn được muốn phất tay áo bước đi, lại thật sự luyến tiếc lần đầu ăn nói khép nép hạ nhẹ thanh âm. Cái gì bần tăng không bần tăng, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm hòa thượng? Ngươi đã là người của chẫm, chẫm muốn thích ngươi, ngươi phải chịu. Vừa nói ra Diệp Huyên đã nghĩ đen mặt nguyên thân bá đạo này tính tình thật sự là... Ngay cả thổ lộ cũng vênh mặt hất hàm sai khiến như thế. Hoài Yển cũng không nói, ngón tay thon dài lần Phật châu, lại bắt đầu tụng niệm kinh văn. Cao Công Minh thầm kêu một tiếng hỏng bét, quả nhiên thấy mặt quan gia trầm xuống. Cao Công Minh, vâng, Cao Công Minh vội vàng trả lời, một cái chén ném ra, cút đi, vâng, Cao Công Minh một ánh mắt đảo qua tiếng bước chân lột cộp vang thành một mảnh, trong chớp mắt cung nữ nội thị trong phòng đều lui ra không còn một ai. Thiếu nữ 3 bước làm thành 2 bước tiến lên kéo cổ áo Hoài Yển. Tốt ngươi tốt lắm, không nhìn chẫm, nàng suy một tiếng kéo mở vạt áo Hoài Yển, lộ ra ngực gầy trong tăng bào. Trên đời này không có ai dám làm trái chẫm, chẫm thật muốn nhìn, ngươi có dám hay không? Lời tác giả, Hoàng đế bá đạo yêu ta, chấm, viết viết cảm thấy Hoàng đế A Huyên rất đáng yêu, chẳng lẽ chẫm giàu có tứ hải, đến một nam nhân cũng không chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã là người của chẫm, chẫm muốn thích ngươi, ngươi phải chịu. Trời ạ thật kích thích, Huyên Huyên gả cho ta, ca khúc khải hoàn, cách chương.